Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Dũng Khí. Khương Sầm cùng đại trang chủ giao thủ hai chiêu hậu, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hai người một hồi chiến đấu, ào ào bay vào trong mây mù, xa xa chỉ thấy kiếm sáng long lánh, kịch chiến thanh âm không ngừng truyền ra. Mượn mây mù yểm hộ, Khương Sầm nhỏ giọng hỏi, đại trang chủ, quý trên trang hạ phải chăng đã muốn rút lui khỏi xong? Không sai biệt lắm, đại trang chủ nói ra, đợi cái kia chân long chi tức bị phá, cuối cùng một nhóm nhân viên cũng để cho truyền tống trận lặng yên cất bước. Các ngươi là được công phá hộ trang đại trận, tốt, Khương Sầm liên tục gật đầu. Đại trang chủ cũng có thể công thành lui thân rồi. Ta sẽ chờ hết sức bảo tồn Mục Vân Trang, không tạo thành quá lớn phá hư. Đại trang chủ lại cười khổ một tiếng, lắc đầu. Sau một khắc, hắn vậy mà đối với Khương Sầm một đạo kiếm khí không tránh không né, cũng không dùng chân nguyên chống cự, lập tức bị kiếm khí chém tới một tay, máu tươi như rót. Đại trang chủ cái này là ý gì? Khương Sầm kinh hãi, đối phương thân là nguyên đan trung kỳ tu sĩ, đương nhiên có thể ngăn lại một kiếm này, vừa rồi rõ ràng cho thấy cố ý bị thương. Đại trang chủ cố nén kịch liệt đau nhức, sâu sắc mặt ngưng trọng nói ra, đại tế ti cũng không phải là dễ dàng lừa gạt loại người. Nếu như bổn trang cao thấp toàn thân trở ra, hắn nhất định sẽ sinh nghi, tuồng vui này không làm không được rất thật một ít, hay dùng bổn trang chủ ba khỏa đầu người, thủ tín cho hắn. Cái này, Khương Sầm cả kinh, cái này đại khả không cần, chúng ta chỉ là muốn đi cái hình thức hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là nhất định phải thủ tín tại đại tế ti. Đại trang chủ nói ra, bổn trang chủ thọ nguyên còn thừa không có mấy, vốn cũng không có bao nhiêu tuế nguyệt nhưng sống, cùng với kéo dài hơi tàn, không bằng tử có chỗ giá trị. Hơn nữa, vô luận nói như thế nào, Mục Vân Trang đến bổn trang chủ trong tay tao ngộ kiếp nạn này, bổn trang chủ lại vô lực xoay chuyển trời đất, thẹn với liệt vị tiền bối, duy có lấy cái chết hy sinh vì nước, mới không mất một trang đứng đầu trách nhiệm cùng tôn nghiêm. Tiền bối nghĩ lại, việc này cũng không phải là chỉ có cái này một cái biện pháp. Khương Sầm một bên giả ý chiến đấu, một bên đau khổ khuyên bảo. Đại trang chủ tiêu sái cười một tiếng, bổn trang chủ đã sớm nghĩ kỹ, đây là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định, cùng với tử tại cái khác không thể làm chung trong tay người, không bằng chết ở Khương đạo hữu dưới thân kiếm. Khương đạo hữu, động thủ đi. Đại trang chủ hiển nhiên tâm ý đã quyết, nhưng Khương Sầm lại do dự bắt đầu đứng dậy. Khương Sầm cũng không phải là lần đầu tiên tại đấu pháp chung giết tánh mạng người. Vốn lấy mê hoặc mấy lần, đều là cùng địch nhân sinh tử đại chiến. Không phải người chết chính là ta vong, cho nên Khương Sầm ra tay không lưu tình chút nào. Trong nội tâm cũng không có bao nhiêu gánh nặng, nhưng là lần này không giống với. Lần này là đại trang chủ một lòng muốn chết, trở lại để cho hắn chém đầu, mà đại trang chủ cùng hắn không cừu không oán. Cái này lại để cho Khương Sầm trong lúc nhất thời vô pháp nhẫn tâm ra tay. Thành đại sự người đương làm có phi phàm dũng khí. Đại trang chủ vội vàng khuyên nhủ, Khương đạo hữu nếu có thể giúp ta phá hư đại tế ti âm mưu, chính là cứu vớt ba thủ giới vô số muôn dân trăm họ. Giết một người mà cứu thiên hạ, không cần do dự. Hơn nữa, bổn trang chủ là cam tâm tình nguyện, lấy cái chết cầu vinh, nhưng cầu Khương đạo hữu thành toàn. Khương Sầm nắm chặt nắm tay quả đấm, hắn biết mình không có quá nhiều thời gian do dự, còn lần này, hắn phải cần dũng khí. Thậm chí so lần đầu tiên đấu pháp giết người lúc dũng khí cũng phải lớn hơn hơn. Hắn như không động thủ, đại trang chủ tất nhiên hội nghĩ cách tử tại cái khác đại tu sĩ thủ hạ. Kết quả không giống, chỉ là chết ở Hương Sầm dưới thân kiếm, nhưng lại đại trang chủ cuối cùng yêu cầu. Tự xem Hương Sầm phải chăng có dũng khí đáp ứng điều thỉnh cầu này. Đổi lại là không tu tiên trước kia Hương Sầm, là tuyệt đối không có loại này dũng khí, này sẽ mang đến cho hắn cực lớn tâm lý gánh nặng. Vô pháp thừa nhận, nhưng là, thân là kim đan tu sĩ, tại tu tiên giới, đã muốn lịch luyện gần trăm năm. Trải qua khúc chiết nhấp nhô vô số, dũng khí của hắn, tâm tính của hắn, đã sớm cùng năm đó có khác nhau một trời một vực. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Khương Sầm hét lớn một tiếng, dũng khí nhân, mượn này cổ dũng khí, hắn kích phát cơ giáp một tay, đối với đại trang chủ sau lưng ầm ầm bắn ra một môn linh quang pháo, đem chung quanh linh uẩn vân chướng đánh tan, lại để cho thân hình của bọn hắn bạo lộ tại phi thăng quân tu sĩ dưới ánh mắt, mà linh quang pháo dư huy, cũng đem đại trang chủ chấn tổn thương. Miệng phun máu tươi, phi thăng quân chúng tu sĩ bị cái này cực lớn động tĩnh khiếp sợ. Ào ào đem ánh mắt quang đến, nhìn về phía mây mù tán đi sau Khương Sầm, đại trang chủ hai người, mà sau một khắc, tại phi thăng quân chúng tu sĩ dưới ánh mắt, Khương Sầm cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, thừa dịp đại trang chủ trọng thương chi tế, đột nhiên chém ra mạnh nhất một kiếm. Một cổ bàng bạc đáng sợ kiếm khí, lập tức đem đại trang chủ toàn thân bao phủ. Đại trang chủ chống cự chỉ chốc lát, nhưng vẫn là bị kiếm khí trước sau chém rụng ba thủ. Mọi người kinh hãi, kim đan tu sĩ chính tay đâm nguyên đan cao nhân. Cái này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Khương Sầm bảo kiếm một hoành, đem đại trang chủ ba thủ để ngang trên thân kiếm. Đã thấy đại trang chủ chưa tắt thở, chính diện lộ vẻ vui mừng, cố gắng nói ra cuối cùng mấy chữ, thầy ta hào hào chiếu cố Phàm Nhi, dứt lời, đại trang chủ nguyên thần tán loạn, như vậy bị mất mạng, Khương Sầm yên lặng đem đại trang chủ ba thủ thu vào trong hộp ngọc, quay trở về trong đại quân, trong nội tâm bi thống, nhưng không nói một lời. Một màn này không chỉ có lại để cho Lộc Hoàn đại hộ pháp cực kỳ khiếp sợ, mà ngay cả biết rõ một ít nội tình trưởng tôn môn chủ bọn người cũng là rất là kinh ngạc. Nếu như đại trang chủ là tự nguyện, như vậy Khương Sầm đến tột cùng có gì năng lực, không chỉ có thuyết phục Mục Vân Trang không đánh mà lui, thậm chí còn lại để cho đường đường đại trang chủ cam nguyện hy sinh mình. Mệnh tang Khương Sầm dưới thân kiếm. Nếu như đại trang chủ không phải tự nguyện, như vậy Khương Sầm vậy mà thực sự thực lực có thể đánh giết một cái nguyên đan trung kỳ tu sĩ, vô luận là loại nào tình hình cũng làm cho người sợ hãi thán phục không thôi. Hay lắm, trưởng tôn môn chủ cao giọng nói ra, Khương đạo hữu lập công lớn, Mục Vân Trang đã rắn mất đầu, không chịu nổi một kích, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Chúng đại tu sĩ hiểu ý, ra tay càng thêm tàn nhẫn, chân long chi tức rất nhanh bị đánh tan. Tuy nhiên Mục Vân Trang lại dùng bất đồng thủ đoạn chống cự một hồi, nhưng xác thực như trưởng tôn môn chủ nói, đã muốn không chịu nổi một kích, không bao lâu hộ trang đại trận cũng bị công phá. Lúc này Mục Vân trong trang truyền ra một hồi trang tại người tại, trang vong người vong, hô to. Sau đó đột nhiên trong lúc đó, Mục Vân trong trang mấy trăm tòa động phủ lầu các đều đã xảy ra âm âm bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung qua đi, vô số bụi mù bay lên trời, hình thành cực lớn cây nấm hình dáng bụi vân. Vài tên đại tu sĩ nhẹ nhàng huy động ống tay áo, thanh phong xoáy lên, đem bụi vân thổi tan. Mọi người nhìn lại, hơn phân nửa Mục Vân Trang đã muốn biến thành phế tích gạch ngói vụn. Hoài Tinh đạo trưởng lắc đầu, thở dài, Mục Vân Trang tu sĩ quả nhiên cương liệt, vậy mà dùng thân tuẫn trang. Lộc Hoàn đại hộ pháp cũng là ngốc chỉ chốc lát, cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống với. Tại hắn trong dự đoán, thiên cực đại tộc trưởng tự tại này nơi dưỡng thương, cho nên một khi công phá Mục Vân Trang, thiên cực đại tộc trưởng sẽ hiện thân, sau đó lại để cho bàn cổ giới tu sĩ cùng thiên cực đại tộc trưởng phát sinh xung đột chính diện. Đại tế ti một phương trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới, Mục Vân Trang là hủy, nhưng thiên cực đại tộc trưởng rõ ràng cũng không hiện thân. Chẳng lẽ đại tế ti thu được tiếng gió có sai? Thiên cực đại tộc trưởng căn bản không tại Mục Vân trong trang. Lộc Hoàn đại hộ pháp trầm ngâm một phen, nhưng mà phân phó thuộc hạ nói, nhanh bốn phía điều tra một phen, nhìn xem có hay không người sống. Bàn cổ giới chúng tu sĩ cũng phân phó xuống dưới, bốn phía điều tra, tu sĩ hồi báo, phát hiện một ít tàn phá thi thể. Nhưng cũng không người sống. Mặt khác phát hiện một ít tổn hại truyền tống trận. Có kích phát sử đã dùng qua dấu hiệu. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra. Xem ra Mục Vân Trang là một bên chống cự. Một bên âm thầm dùng truyền tống trận rút lui khỏi. Không kịp rút lui khỏi tu sĩ. Tự lấy thân tuẫn trang. Lộc Hoàn đại hộ pháp khẽ gật đầu. Biểu hiện ra đến xem. Xác thực như thế. Đã như vậy, chúng ta coi như là hoàn thành phá hủy Mục Vân Trang nhiệm vụ. Nơi này không nên ở lâu, ta chờ đây liền rút quân rời đi a. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, mọi người ào ào đồng ý. Lộc Hoàn đại hộ pháp lại lắc đầu. Với hắn mà nói, không có kinh động thiên cực đại tộc trưởng. Đại tế ti lời nhắn nhủ nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa. Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, những này truyền tống trận vô pháp truyền tống quá xa, chúng ta ngay tại phụ cận điều tra một phen, đem những kia đào tẩu Mục Vân Trang tu sĩ, một mẻ hốt gọn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.